One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1068, chương 1106. Tử thương không ngừng. A, Ngũ Lão Tinh một trong Tăng Cốc Khang, tay phải bị chém đứt 5 cái tay sau đó. Hắn bi kịch như trước còn lâu mới có được kết thúc. Bởi vì hắn cũng không có lập tức tránh đường ra. Thật bất hạnh, tay phải tay cũng không thể may mắn tránh khỏi. Làm 10 cái tay đều bị chém đứt phía sau. Tăng Cốc Khang triệt để hỏng mất. Cả người tựa như nổi điên chạy xa. Không cần Sang tiếp tục giết hắn. Hắn đã gần như điên mất rồi. Chỉ ít, đối với tóc hồng những người này mà nói, đã không hề vốn có uy hiếp. Sang lắc đầu, thở dài, cần gì chứ? Cùng tứ hoàng đối nghịch. Cái này có thể không phải chơi quá ra ra hải tặc trò chơi. Bức điên Tăng Cốc Khang sau đó, Sang cước bộ không ngừng, tiếp tục hướng phía trước cất bước đi tới. Hắn đi cũng không nhanh, bước tiến trầm ổn có lực, mang theo khí thế kinh người. Doflamingo thủ hạ, rất nhiều người thậm chí cũng không dám cùng Sang đối diện. Sang khí phách rất mạnh, người bình thường dù cho chỉ là liếc hắn một cái, cũng không đỡ được. CP không sát thủ tiểu đậu Đinh Eo La bị Yasop bắn trúng bả vai, khập khễnh chạy tới, kém chút đánh vào Sang trên người. Tiểu đậu Đinh ngẩng đầu nhìn một cái, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hốc mồm cứng lưỡi hô, là, vâng, đúng, là ngươi, tóc đỏ Lơ Ru Sang. Phanh, vừa dứt lời, một viên đạn xoa lỗ tai của nàng bay đi. Chỉ trong gang tấc, Eo La có thể rõ ràng cảm nhận được tử thần ở hướng nàng vẫy tay. Tuy là nàng rất muốn tránh, nhưng là, làm Sang đem Tây Dương kiếm giơ lên phía sau, Eo La sợ cư nhiên vẫn không nhúc nhích. Nàng tin tưởng, coi như mình tránh mau nữa, cũng không mau hơn Sang trong tay thanh kiếm này. Đừng giết ta không muốn chết. Eo La cực kỳ thức thời đem tay nhỏ bé giơ lên. Phía trước Zoro ở nửa đường chặn thân, thời điểm Eo La đã từng hướng Zoro đầu hàng quá. Đây là một cái cực kỳ thức thời nữ hài. Đánh không lại, tuyệt không chống đỡ mạnh mẽ. Sang gật đầu, lập tức rời đi nơi đây. Đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi. Đúng, đúng, ta cam đoan. Eo La chưa tỉnh hồn đáp ứng, vội vàng như một làn khói chạy xa. Bỗng nhiên, một đạo màu đen đạn tuyến vô thanh vô tức từ phía sau phóng tới. Xuất thủ chính là Doflamingo. Siêu cấp đạn tuyến. Phốc. So với tay còn lớn hơn đạn tuyến, sắc bén như đao, không chút lưu tình xuyên thủng Eo La hậu tâm. Nàng chật vật xoay người lại, không dám tin nhìn từ xa ra bay tới Doflamingo. Thiếu chủ, ngươi, cho tới nay, đều ở đây cho Doflamingo bán mạng, không nghĩ tới, cuối cùng sẽ chết ở Doflamingo trong tay. Phệ phệ phệ, Eo La, ngươi cảm thấy ta sẽ cho phép người phản bội ta ly khai sao? Đang khi nói chuyện, Doflamingo chậm rãi phiêu rơi vào Eo La trước mặt. Eo La sắc mặt trắng bệch, huyết càng chảy càng nhiều. Chỉ chốc lát, liền đem dưới chân nhiễm đỏ như máu. Nàng tự giễu nở nụ cười, chúng ta những người này, thật đúng là thật đáng buồn. Chỉ là trong tay ngươi công cụ sát nhân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.